Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chương 330. Yêu cầu trọng phạm. Phụ thân, có muốn hay không chúng ta đem đại danh giết chết? Thiếu niên Mogusa ánh mắt lấp lóe, bốc lên một tia hàn quang. Gia tộc của bọn họ người cũng không có một cái là tỉnh giàu. Lôi Ảnh vị trí tựa hồ trời sinh chính là vì gia tộc của bọn họ mà tồn tại. Bình thường thiếu niên Mogusa có tự tin, tương lai đệ tứ Lôi Ảnh sẽ là chính mình, tương lai đệ ngũ Lôi Ảnh sẽ là con trai của chính mình. Như vậy vẫn truyền thừa tiếp. Chỉ tiếc, hắn cả nghĩ quá rồi. Cái tên này ở gặp phải Killer B sau khi liền đối với nữ nhân không thấy hứng thú. Từ đây đi tới làm chuyện gay không đường về. Vậy còn sẽ có nhi tử A. Nữ nhân vô hạn được. Cơ hữu giới càng cao hơn. Này không được. Đệ tam Lôi Ảnh ánh mắt lóe lên một cái. Mogusa, người có thể không nên coi thường đại danh đám người kia. Bọn họ xem ra không có thực lực. Trên thực tế thiên phú nhưng là cực cường. Trong truyền thuyết bọn họ cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Mà Kinkaku Ginkaku cũng cùng lục đạo tiên nhân có quan hệ. Bọn họ nhưng là duy nhất ăn qua vĩ thú thịt còn có thể sống sót người. Cái gì? Lục đạo tiên nhân? Cái kia không phải nhân vật trong truyền thuyết à? Hắn thật sự tồn tại. Mogusa có chút lăng bức. Phụ thân ta đọc sách ít. Người rất miêu đừng gạt ta. Đây là thật sự. Đệ tam Lôi Ảnh nhớ lại năm đó Kinkaku Ginkaku. Trong lòng vẫn là một trận kiêng kỵ. Bây giờ thực lực của hắn từ lâu vượt qua cha của chính mình đệ nhị Lôi Ảnh. Ở toàn bộ nhẫn giới bên trong. Không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hắn cũng rất khó gặp lại cùng mình tương đương đối thủ. Có thể bị hắn coi trọng cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người thôi. Có điều nếu để cho chính hắn một người một mình đấu Kinkaku Ginkaku. Đệ tam Lôi Ảnh biểu thị chính mình nhiều nhất cùng bọn họ đánh thành 4-6 mở. Hắn 4 hay là hắn cường giả như vậy không thể có như vậy tâm thái. Thế nhưng sự thực xác thực như vậy. Làm Lôi Ảnh lại có cái nào là đơn giản. Cường giả cũng không phải là không có sợ sệt. Lại như là đệ tam Thổ Ảnh cũng tương tự là một cao thủ. Hắn không phải cũng sợ Uchiha Madara sao? Lại như nguyên tắc bên trong đệ tứ Lôi Ảnh. Hắn xem ra khỏe mạnh kháo khỉnh. Trên thực tế hắn cũng là một cái tâm cơ biểu. Cá nhân hình tượng rất dễ dàng lừa dối người. Tỉ như ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến thời điểm. Thái tử cùng Killer B từ quy đảo đi ra. Hắn liền nói muốn giết thái tử. Lý do là cái gì? Không muốn để cho thập vĩ phục sinh muốn làm như thế. Hắn rõ ràng cũng có thể giết chết Killer B. Thế nhưng hắn lấy Naruto không có thể khống chế cửu vĩ vì là do. Chuẩn bị giết chết Naruto không biết. Mặc dù là hoàn toàn không có bị cửu vĩ tán thành Naruto cũng không phải Killer B có thể so sánh. Với hơn nữa Naruto tác dụng rõ ràng liền muốn xa lớn hơn nhiều so với Killer B. Đệ tứ Lôi Ảnh chỉ có điều muốn phải suy yếu Konoha thực lực thôi. Vậy chúng ta, Mogusa là cỡ nào kiêu căng tự mãn? Để hắn bé ngoan nghe đại danh, đó là căn bản không thể, hay là sau đó sẽ có cơ hội chứ? Đệ tam Lôi Ảnh ánh mắt lóe lên một cái, hắn thừa nhận lục đạo tiên nhân xác thực rất lợi hại. Hiện nay Lôi Quốc bên trong thì có mấy thứ lục đạo tiên nhân truyền thừa xuống bảo vật. Đều là không bình thường đồ vật. Khó bảo toàn đại danh bên kia cũng chưa chắc không có lục đạo tiên nhân biết bao bất công. Hắn đem nhẫn tông truyền thừa đi. Nhưng ban tặng đại danh bọn họ Zetsu thiên phú tốt. Này lại là dựa vào cái gì? Sự thực cũng xác thực như vậy. Liền tỉ như ở Shimura yêu lần thứ nhất nhìn thấy Hỏa Quốc đại danh thời điểm. Hắn cảm giác được đối phương trong cơ thể dồi dào sức sống. Hơn nữa tựa hồ cùng cửu vĩ có như vậy một chút tương tự. May là đối phương không có chakra. Nếu không thì, e sợ nhẫn giới bên trong lấy chakra lượng xưng không cũng chỉ có Senju bộ tộc cùng với Uzumaki bộ tộc. Này đại danh cũng là như thế có điều. Này tựa hồ cũng không phải hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa. Trước tên kia đại danh công tử sẽ không có như vậy dồi dào sức sống. hắn trái lại rất suy yếu, lại như là thận hư mấy chục năm dáng dấp đối với lục đạo tiên nhân. Shimura Yu cũng vẫn rất kiêng kỵ, ở vẫn cho rằng lục đạo tiên nhân mới là thế giới này siêu cấp hậu trường đại boss, mà không phải mẹ của hắn đại đồng Mộc Kaguya. Đại đồng Mộc Kaguya cuối cùng bị Sasuke cùng với thái tử phong ấn. Nhưng là lục đạo đây, tốt danh tiếng có vẻ như cũng toàn bộ là hắn. Nhẫn giới không ngừng nội chiến kẻ cầm đầu lẽ nào không phải hắn sao? Lục đạo tiên nhân có thể vẫn luôn ở tùy ý con trai của chính mình chuyển thế ở nhẫn giới hất phong. Đảo mưa, nhẫn giới dáng dấp như thế hắn làm ra đến đại đồng Mộc Kaguya có thể làm ra 3 con trai. Tại sao lục đạo tiên nhân liền nhất định chỉ có 2 cái? Có hay không này người thứ 3? Ai biết được? Sau đó mấy ngày, Shimura Yu tìm tới đệ tam Hokage, Sarutobi Hiruzen. Hắn có một cái chuyện quan trọng muốn tìm Sarutobi Hiruzen hỗ trợ vô sự không lên điện tam bảo. Nói đi, có chuyện gì? Sarutobi Hiruzen nhíu mày. Quãng thời gian trước Shimura Yu xông một cái không nhỏ họa. Thế nhưng khoảng thời gian này Shimura Yu biểu hiện vẫn là rất làm hắn thỏa mãn cái tên này bắt. Đầu điên cuồng chấp hành nhiệm vụ lên. Bây giờ ám bộ tình hình lại muốn so với nanh trắng khi còn tại thế còn tốt hơn. Điều này làm cho Sarutobi Hiruzen thổn thức không ngớt. Nếu như người này có thể sớm một chút như vậy. Hay là Shimura Yu thực lực cũng không ngừng hiện tại ngần ấy nhi chính mình cũng không cần như. Thế bận tâm mới đối với điểm này Sarutobi Hiruzen cũng chỉ có thể ngẫm lại. Nếu để cho Shimura Yu phát triển quá mức mãnh liệt, hắn đối với Shimura Yu cũng sẽ không có như thế thái độ. Quả thật Sarutobi Hiruzen là cái yêu quý Konoha người, là đồng ý vì Konoha bỏ qua mọi người thế nhưng hắn cũng không nhận ra Shimura Yu làm liền nhất. Định tốt hơn chính mình. Hắn bây giờ tuổi xuân đang độ. Làm tiếp cái, 5-6 năm Hokage không chút nào vấn đề. Nếu là muốn cường chống đỡ, Sarutobi Hiruzen biểu thị hắn có thể lại làm 20 năm. Lòng người đều là phức tạp. Shimura Yu lựa chọn ở đối với bảng giờ giấc hiện ra đối với thực lực. Như vậy Sarutobi Hiruzen mới sẽ cùng Shimura Yu quan hệ biểu hiện các loại mục ân. Ta muốn trong địa lao những kia trọng phạm. Shimura Yu cũng không có cùng Sarutobi Hiruzen khách khí. Trực tiếp công bằng nói rằng Konoha có tử hình tồn tại. Thế nhưng cũng có một chút người là sẽ không bị xử tử, bọn họ trong đó có không ít đều là trước phạm. Qua sai lầm sự, lại đã từng vì là Konoha lập được công lao hãn mã. Những này không thể giết, cũng không dễ giết, còn có một chút nhân thủ bên trong có đặc thù bí kỹ. Có một ít bí mật, cũng không thể giết chết bọn họ có thể nói. Konoha trong địa lao người có không ít. Hơn nữa còn đều là cao thủ. Đây tuyệt đối là lượng lớn EXP, có một số việc ngươi vẫn là có chừng có mực tốt hơn. Sarutobi Hiruzen nghe được Shimura Yu, biến sắc mặt, mắt hổ trừng, tỏa ra cả người khí tức khóa chặt lại. Shimura Yu này vẫn là Shimura Yu lần thứ nhất khoảng cách. Gần cảm giác Sarutobi Hiruzen không hề bảo lưu tỏa ra khí tức. Không hổ là đệ tam Hokage a. Nhẫn hùng danh hiệu này không phải đến không? Trên người hắn tỏa ra khí tức thực tại khủng bố thế nhưng Shimura Yu cũng không phải một con nhược kê, chỉ ít sẽ không bị Sarutobi Hiruzen hơi thở này kinh sợ đến cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.